Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 168, chương 169, lên đường Lam Điền. Nhị, ngày mùng 6 tháng 6, một người bình thường lại không phổ thông thời gian. Sáng sớm, trời vừa có chút tờ mờ sáng, cách chiều dương dâng lên còn có một đoạn thời gian. Đỗ Cấu lại đã sớm thu thập xong, chỉnh trang đợi. Đỗ trước cửa phủ, đậu một chiếc đại hình xe ngựa cùng bốn chiếc tiểu hình xe ngựa. Xe ngựa to là đặc chế, là Đỗ Cấu phân phó Hồ Thiết tự mình lần nữa thiết kế. Đỗ Cấu cũng giúp thiết kế một ít, chủ yếu là giảm sóc phương diện các biện pháp. Bất quá nhị bánh xe ngựa như thế nào đi nữa đổi cũng khó tránh khỏi không được để ý. Đỗ Cấu vốn định chuẩn bị xe ngựa bốn bánh, nhưng vật kia quá khó khăn, có rất nhiều kỹ thuật điểm khó khăn, chỉ có thể tạm thời buông tha. Các loại sau này hãy nói, liền này chiếc xe ngựa lớn cũng đã thật không đơn giản rồi. Bên trong chứa đồ trang sức không nói, nhung lông vịt, bông vải cửa hàng chừng mấy tầng, phía trên nhất còn hiện lên một tầng da thú. Xe ngựa không gian rất lớn, nhưng cửa sổ là bị khóa kín, bởi vì toàn bộ buồng xe đều bị bọc lại lên thật dày tôn, đủ để bảo đảm tính toán một loại cường nổ đều không cách nào một mũi tên bắn thủng. Xe ngựa mặc dù không cửa sổ, nhưng là bốn phía lại có vô số lỗ thông hơi, trần nhà cũng là mờ. Trong xe ngựa cũng để một cái cự đại băng khối, đủ để bảo đảm để cho bên trong thông gió hóng mát còn chưa nóng. Đây là cho Đỗ Như Hối đặc biệt chuẩn bị xe ngựa. Một là sợ xe ngựa lắc lư ảnh hưởng Đỗ Như Hối bệnh tình, thứ hai là sợ vạn nhất có nhân tập kích, bọn họ không kịp làm phản ứng. Đỗ trước cửa phủ, Đỗ Như Hối hướng về phía Đỗ Hà nghiêm túc giáo dục một phen. Đỗ Hà cùng một học sinh tiểu học tựa như biết điều không được. Đỗ Như Hối biết Đỗ Hà bản tính khó đổi, chỉ là thông lệ lải nhải một phen, liền bất kể. Đỗ Cấu thấy vậy, vội vàng cùng mẫu thân đỡ Đỗ Như Hối lên xe. Đỗ Như Hối nhìn một chút xe ngựa, đầu tiên là nhíu nhíu mày lại, chợt cũng không nói gì, chỉ là lại muốn lên xe thời điểm, đột nhiên quay đầu hỏi Đỗ Cấu một câu, nghe nói ngươi cự tuyệt sơn đông bên kia. Đỗ Cấu cũng không hoảng, trên thực tế, từ hắn cự tuyệt Vương Lân, liền đã làm xong toàn bộ chuẩn bị, cha, ăn nhờ ở đậu không bằng chính mình xông. Hơn nữa, sơn đông xe ngựa cũng không nhất định so với nhà mình xe ngựa bền chắc. Đỗ Như Hối ngẩn ra, như là nghĩ tới điều gì, có lẽ hắn cũng biết sơn đông người bên kia đức hạnh. Thấy Đỗ Cấu tràn đầy tự tin, hắn thở dài, rốt cuộc không nói gì nữa. Từ hắn bị bệnh một khắc kia trở đi, cũng đã buông tay, để cho Đỗ Cấu chính mình đi xong. Không có gì không tốt, đỡ lão cha lên xe, Đỗ Cấu tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, lão gia tử không nói gì liền tỏ rõ là ủng hộ hắn. Chỉ cần lão gia tử ủng hộ hắn, vậy hắn liền không có gì đáng sợ rồi. Lão cha xe ngựa không thể nhanh đi, cho nên phải đi trước một bước. Đỗ phủ nữ quyến đi bộ thuận theo sau. Ngoài ra, Đỗ Cấu 50 phủ binh cũng đã toàn bộ tập hợp. Tịch quân mãi mang theo Trung Dơ Cao, Huyền Đạo, Diêu Tiêu cùng với thủ hạ bọn hắn 30 người hộ tống lão cha đi trước một bước. Sau đó, Đỗ Cấu để cho Tiểu Tiểu, Yêu Yêu, Đỗ Tiểu Muội, hai tiểu gấu mèo còn có Tôn đạo trưởng trước lên mỗi người xe ngựa. Sau đó để cho Ngô đầu lớn Ngô Bảnh cùng đại mặt dài Tông Minh mang theo 20 thủ hạ thủ vệ bốn phía. Sau đó để cho Tam Tử mang theo Đỗ phủ đàn ông sửa sang lại phải dẫn hành lễ gia sản, nhất là trưng cất rượu công cụ, cái này cũng không thể bị lỗi. Đoàn người chờ ở đây, chỉ chốc lát, nói bậy mang theo 30 mấy công tượng chạy tới. Lang quân, những người này đều là ta sư phụ tự mình chọn, đều là sư đệ ta sư điệt, khẳng định không thành vấn đề. Ừ, vậy thì tốt, Đỗ Cấu gật đầu một cái, sau đó gọi Tam Tử, để cho Tam Tử giúp an bài. Lại một lát sau, thiên đã sáng bét, Đỗ Cấu mới nhìn thấy đoàn người khoan thai tới chậm. Thấy những người đó, trong lòng Đỗ Cấu rung một cái. Đây chính là cho hắn đưa nhờ nuôi. Ha ha, Thanh Hòa, nhìn dáng dấp công bộ lại là chiếu đơn đầy đủ nữa à. Mã Chu mị đến con mắt. Ở Đỗ Cấu bên người sâu xa nói. Đỗ Cấu cũng hơi kinh ngạc. Cái kia thiên nhưng là phải 10 giấy tượng, 10 điêu khắc, 10 nhuộm tượng, 20 thợ mộc, 20 thợ xây, còn có tiền vạn quán, tạp dịch 300, tiền 10.000 sâu. Bây giờ đối với mì tới sắp tới có 500 người. Xem bộ dáng là ngạch cho a. Chuyện gia khác thường nhất định có yêu. Xem ra, những người này không sạch sẽ a. Mã Chu sửng sốt một chút, không sạch sẽ. Ý gì? Đỗ Cấu lắc đầu một cái. Lại không giải thích, có sạch sẽ hay không không có vấn đề. Ngược lại bọn họ tới chính là cho ta xong rồi sống. Có thể để cho bọn họ liên quan, đều là không sợ biết. Đỗ Cấu thay một bộ mặt mày vui vẻ, nghênh đón, công bộ trở nên nhân, chính là hoàng chủ sự. Hoàng chủ sự nhìn một cái Đỗ Cấu, vội vàng bước nhanh, hạ quan Hoàng Bính, bái kiến tiểu công gia. Đỗ Như Hối vừa đi, liền biểu thị Đỗ Cấu hoàn toàn đương gia, cho nên, bây giờ... Đỗ Cấu lại thêm một người gọi tiểu công gia. Ừ, những thứ này nhưng là ta muốn nhân. Đúng vậy, Hoàng Bính mặt tươi cười, thân thể cung cười giải thích, nhà ta thượng thư đối tiểu công gia tạo giấy thuật phi thường mong đợi, cho nên đỡ lấy áp lực cho tiểu công gia ngạch nhu cầu. Đằng sau ta tổng cộng có 20 điêu khắc, 20 nhuộm tượng, 25 cái thợ mộc, 25 cái thợ xây, tạp dịch 400, cộng 500 người số. Nhà ta thượng thư phân phó, hắn tự chủ trương cho nhiều rồi những người này. Nếu như tiểu công gia không thích, có thể chính mình tùy ý chọn. Đỗ Cấu trong mắt tinh quang lóe lên. Đối với Đoạn Luân, hắn tâm lý phòng bị lại thêm một tầng. Điển hình tiếu diện hổ, loại ngưỡng người này tối khó đối phó. Bởi vì ngươi căn bản không tìm được đột phá khẩu. Trước mắt mới chỉ, Đoạn Luân đối Đỗ Cấu nhất định chính là 36 ô độ không góc chết được. Nhưng phải nói hắn thật giao hảo Đỗ Cấu. Đỗ Cấu nhưng là một chút xíu cũng không tin. Nhờ thượng thư yêu thích, nếu là thượng thư ban tặng, thế nào ta dám cự tuyệt, đều lưu lại đi. Hoàng chủ sự nghe vậy, mặt không đổi sắc. Không vui không buồn, như là không thèm để ý chút nào. Chỉ là như cũ cười ha hà trả lời một câu, đều nghe tiểu công gia. Cái này làm cho muốn từ Hoàng Bính trên mặt nhìn ra một, hai Đỗ Cấu hơi có chút thất vọng. Đúng rồi, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, hẳn còn có 10.000 sâu đây chứ. Há, là như vậy, nhà ta thượng thư nói. Cân nhắc đến tiểu công gia một đường chu xe bất tiện, 10.000 sâu tiền vận đưa quá phiền toái, liền phái hạ quan tới đi theo tiểu công gia. Sau này tiểu công gia cần gì, có thể trực tiếp phân phó hạ quan. Hạ quan có thể lấy công bộ danh nghĩa trả tiền, như vậy cũng tránh cho tiểu công gia quan tâm. Ánh mắt của Đỗ Cấu híp một cái, thầm nghĩ trong lòng, giỏi một cái Đoạn Luân. Lại chơi như vậy một tay, đây là muốn hoàn toàn đoạn tuyệt Đỗ Cấu tham ô khả năng a. Hoặc có lẽ là hắn là muốn Hoàng Bính tới dò xét tin tức. Tóm lại ngón này chơi đùa rất đẹp. Mặc dù Đỗ Cấu có chút khó chịu, nhưng là không liên quan. Vốn là hắn cũng không muốn tham ô cái gì. Bây giờ có người quản tiền, hắn cũng tỉnh tâm. Hơn nữa có Hoàng Bính ở, đây cũng tính là một cái người làm chứng. Sau này nếu là có nhân vu hãm hắn, hắn đều không cần tự đứng ra rồi. Được, vậy thì làm phiền Hoàng chủ sự. Dứt lời, cũng không nói nhảm, để cho Mã Chu tự mình đem sau đó những người này an bài. Lại đến ven đường mua đủ lương khô cùng thủy. Đoàn người chỉnh trang xong, rốt cuộc bắt đầu ra. Sau 3 canh giờ, Đỗ Cấu đuổi kịp Đỗ Như Hối đoàn xe. Hai cái đoàn xe hợp hai thành một, cũng thuận tiện ăn bữa cơm trưa, thêm chút nghỉ ngơi sau. Đoàn người tiếp tục đi đường. Đỗ Cấu lo lắng sự tình cũng không có sinh. Đang lúc mọi người cắn răng kiên trì dưới tình huống ở mặt trời lặn Tây Sơn lúc, mọi người rốt cuộc chạy tới Lam Điền. Kelly cầu xin chấm điểm một giây nhớ yêu, còn mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.